Bá võ khai hoang, chương 1045, đây là bá thể thần tiên gì? Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm thị phi cắn đầu lưỡi của mình, dùng tất cả tiềm lực của mình. Mũi kiếm của hắn lập tức bị bao trùm bởi một tầng khí mang màu mận chín. Từ 12 phần sức lực, tăng lên thành 15 phần sức lực. Ngoại cương bảy màu của Sở Hy Thanh rốt cuộc cũng bị mũi kiếm của hắn đánh tan, nhưng một màn tiếp theo lại làm cho trái tim của hắn lạnh lẽo hơn. Sau khi tầng ngoại cương đầu tiên của Sở Hy Thanh bị hắn đánh tan, lại xuất hiện thêm ba tầng ngoại cương nữa. Cùng lúc đó, đôi cánh bạch hổ sau lưng Sở Hy Thanh đã mở ra, khiến cho ra thịt của Sở Hy Thanh sinh ra vô số khí canh kim tựa như lông hổ. Đó chính là bạch hổ rực giáp. Khi trường kiếm của Kiếm Thị Phi đánh đến trước mi tâm của Sở Hy Thanh, nhất thời lại phát ra một tiếng cheng, vô số tia lửa BNR. Ngoài, Kiếm Thị Phi đã bùng nổ tất cả tiềm lực, nhưng một kiếm này lại chỉ có thể đâm vào trán của Sở Hy Thanh một chút. Độ sâu không đến nửa cái móng tay. Nội tâm Kiếm Thị Phi mờ mịt, lòng thầm nói đây là bá thể thần tiên gì? Bá thể của Sở Hy Thanh tựa như còn mạnh hơn cả nhai tí đao của hắn. Kiếm Thị Phi tốt xấu gì cũng có thể làm Sở Hy Thanh bị thương, nhưng đám người còn lại thì không thể làm Sở Hy Thanh bị thương. Dù bọn họ tấn công liên tục thì vẫn không làm được. Sau khi đám người kia chém nát bốn tầng ngoại cương của Sở Hy Thanh, thì bọn họ lại phải đối mặt với hai tầng ngoại giáp là Phong Lôi Huyền Giáp và Kính Thiên Nội Giáp. Những người này không chỉ không thể tạo một dấu vết nhỏ trên Phong Lôi Huyền Giáp, mà còn bị lực lượng phản xạ của Kính Thiên Nội Giáp làm cho bị thương. Điều khiến cho Kiếm Thị Phi khiếp sợ hơn chính là con người của Sở Hy Thanh đã hiện lên ánh sáng, ngón tay của hắn đã động đầy. Người này tu luyện cửu luân thần ấn, thần phách cực kỳ mạnh mẽ, mà còn chia nguyệt thần ra làm 10 phần. Hiệu quả của chấn thần định phách với Sở Hy Thanh còn kém hơn những gì Kiếm Thị Phi tưởng tượng. Còn nữa, sau khi bốn tầng ngoại cương bị phá và mi tâm của Sở Hy Thanh bị thương, thì cái tên này càng trở nên mạnh mẽ hơn. Trường kiếm của Kiếm Thị Phi gần như đã bị đẩy ra ngoài da thịt. Đây là Táng Thiên Chi Vũ. Nội tâm Kiếm Thị Phi lạnh lẽo. Hắn biết, một khi Sở Hy Thanh tỉnh lại, tất cả mọi người ở đây đều xong đời. Đây là một tên quái vật, đao pháp siêu tuyệt, còn tu khổ luyện bá thể, không thể đánh lại. Cái tên này còn có cả vạn cổ thiên thu chi huyết, chân nguyên cuồn cuộn, không dừng, vô cùng vô tận. Đây đâu chỉ là siêu thiên chủ, đây chỉ là thánh truyền, đây rõ ràng là một bá võ vương khác mà. Hắn thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả bá võ vương ngày xưa. Tạp chủng, Kiếm Thị Phi âm thầm chửi một tiếng, vết dọc trên mi tâm bỗng nhiên nổ tung, BNR. Vô số bột máu, hắn đã CSTH tất cả ánh sáng màu tím bên trong đó, đánh thẳng lên người Sở Hy Thanh, tiếp tục củng cố hiệu quả của chấn thần định phách. Kiếm Thị Phi dùng toàn lực để vung kiếm, chỉ một hô hấp mà đã đâm hơn 20 kiếm, mỗi một kiếm đều dùng 12 phần sức lực, có thể nói là dốc hết tất cả. Cùng lúc đó, Kiếm Thị Phi phát ra một tiếng giống giận dữ. Ngươi còn chưa ra tay, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng mình có thể giấu được Sở Hy Thanh? Giấu được đám trưởng lão của Vô Tướng Thần Tông? Nếu như bây giờ hắn tỉnh lại, tất cả chúng ta đều phải chết. Phong Lôi Song Cực cổ kiếm ở trên lưng rùa bỗng thở dài một tiếng. Hắn đột nhiên vung kiếm, đâm thẳng về phía bạo kiếm Quách Nộ ở gần nhất. Quách Nộ cũng vung kiếm phòng ngự kịp thời, tuy rằng bị kiếm lực của Phong Lôi Song Cực cổ kiếm đánh ra ngoài 20 trượng, nhưng hắn vẫn đỡ được một kiếm bất ngờ và chí mạng này, bóng người Quách Nộ vừa bay ra xa vừa chửi ầm lên. Con bà nhà ngươi, ta đã cảm thấy người không đúng rồi. Vẫn luôn đề phòng, ngươi đây, không ngờ tên nội quỷ này quả nhiên là tạp chủng nhà ngươi. Cùng lúc đó, trong mắt Quách Nộ cũng hiện lên một chút bối rối. Khi ở tầng thứ nhất và tầng thứ hai, cổ kiếm vẫn luôn đi bên cạnh hắn. Chưa hề, rời đi, cổ kiếm làm thế nào để giấu giếm được hắn, mà có thể đi giết Phương Bất, Viên và Sở Mính. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Quách Nộ chưa từng nghi ngờ vị đồng môn này của mình. Một cái chớp mắt tiếp theo, hắn trông thấy bóng người cổ kiếm đã chia ra làm hai, mỗi một tên đều cầm hai kiếm phong lôi, một tên lấy tốc độ mà mắt thường khó có thể bắt được để đánh úp về phía Sở Hy Thanh, một tên khác thì lao thẳng về phía quan tài băng trên lưng Tiểu Huyền Vũ. Quách Nội lập tức trợn mắt lên, phong lôi song thân, đây rõ ràng là bí pháp đỉnh cấp phong lôi song thân của dục giới đệ lục thiên, cần hai môn thiên phú huyết mạch đỉnh cấp là phong bá và lôi thần mới có thể thi triển. Nó có thể chia thân thể ra làm hai hóa thể phong và lôi. Cách chương